Chương 2637, Phượng Hoàng Tình. Lâm Tích Dung trước liền nghe Trầm Tường đã nói, hắn nhận thức Phượng Hoàng, khi đó nàng còn không tin, còn nói Trầm Tường có thổi đại ngưu, nhưng hiện tại nàng tin tưởng, dù sao cũng là chính mình tận mắt nhìn thấy. Nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là, Trầm Tường lại còn là Phượng Hoàng sư phụ nam nhân. Lữ Kỳ Liên là Tuyết Oánh sư phụ, cũng là Trầm Tường nữ nhân, điểm ấy Tuyết Oánh đã sớm biết, mà chính nàng đối với Trầm Tường cũng có một loại không nói được tâm tình. Được rồi, ngươi lại cứu ta một lần, nhanh giúp một chút nàng. Tuyết Oánh đương nhiên nhìn ra được Trầm Tường cùng Lâm Tích Dung có quan hệ, vội vàng thúc giục, Trầm Tường cũng không phải lần đầu cứu nàng. Tuyết Oánh bị vây công thời điểm, Lâm Tích Dung đột nhiên xuất hiện đến giúp nàng, điều này làm cho nàng phi thường cảm tạ, cho nên nàng hiện tại cũng phi thường quan tâm Lâm Tích Dung. Không cần, loại này thương chỉ cần chịu đựng một quãng thời gian là tốt rồi, Lâm Tích Dung nói rằng, ngược lại hắn cũng xem không tốt. Trầm Tường ngồi chồm hổng xuống, đụng một cái cánh tay của nàng, chỉ thấy nàng thét thống khổ lên, thật sự không cần, ngươi xác định ngươi có thể chịu đựng. Trầm Tường vừa nãy dùng đạo tâm nhãn liền có thể nhìn ra sức mạnh kia đặc tính, bây giờ có Lâm Tích Dung trong cơ thể tàn phá, chỉ cần chạm thử thân thể của nàng, nàng sức mạnh trong cơ thể sẽ sinh động lên, sẽ dường như kim đâm bình thường kích thích thân thể của nàng, để đau đớn không ngớt. Lâm Tích Dung cắn chặt răng, loại đau khổ này quả thật làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ, nếu là tiếp tục như vậy, bản thân nàng động đậy đều sẽ thống chết. Vậy ngươi có biện pháp gì? Lâm Tích Dung hỏi. Trầm Tường, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có biện pháp đúng không? Tuyết Oánh khinh nhăn đôi mi thanh tú, muốn lau chùi Lâm Tích Dung tay ngọc mồ hôi trên mặt, nhưng Lâm Tích Dung nhưng đầy mặt thống khổ, chỉ có điều nàng không có kêu lên, bởi là Phượng Hoàng đang giúp nàng lau mồ hôi. Ta đương nhiên có biện pháp. Trầm Tường nắm chặt Lâm Tích Dung tay, sau đó vận chuyển thôn phệ ma công, đem nguồn sức mạnh kia cho hấp đi ra. Ngươi, Lâm Tích Dung nhớ tới Trầm Tường trước từ nàng nguyên thủy nội đang hấp thu sức mạnh sự. Trầm Tường như thế làm, xác thực có thể. Ngươi đem nguồn sức mạnh này hút đi, không có sao chứ? Lâm Tích Dung đột nhiên lo lắng lên, thấp giọng hỏi. Lâm Tích Dung, ngươi quan tâm ta như vậy rồi. Trầm Tường hì hì nở nụ cười. Hành, Lâm Tích Dung khinh trên một tiếng, đừng hy vọng ta làm ngươi nữ nô. Tuyết Oánh ngồi ở một bên, chính mình chữa thương, nàng là Phượng Hoàng, tái sinh sức mạnh phi thường mạnh mẽ, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Tuyết Oánh, mặc trên tình huống như thế nào? Trầm Tường hỏi. Ta tiến vào thiên tà thế giới sau khi, có khi trở về liền bị đánh vào thiên tà vực sâu, rời đến nơi quỷ quái này đến, không nghĩ tới ta tới nơi này mới không bao lâu, mặt trên liền quá khứ mấy chục năm, thời gian không giống mà, nơi này là tương đối cao đẳng thế giới. Tuyết Oánh nói rằng, mọi người đều rất lo lắng ngươi, tuy rằng thiên tà thế giới gia hỏa đánh tới thì chúng ta khá là vất vả, nhưng cuối cùng vẫn là chống đỡ, hiện tại hai cái thế giới đã hoàn toàn sáp nhập, hơn nữa nằm ở thời kỳ hòa bình, nhưng tiểu đã tiểu nháo nhưng không ít. Nói chung cuối cùng vẫn là sẽ đánh lên. Đang khi nói chuyện, Trầm Tường liền đem Lâm Tích Dung trên người sức mạnh kia hấp đi ra. Lâm Tích Dung lúc này sắc mặt cũng đẹp đẽ rất nhiều. Cảm ơn. Lâm Tích Dung đột nhiên không cảm thấy Trầm Tường chán ghét như vậy. Ngay ở nàng vừa có loại ý nghĩ này thời điểm, Trầm Tường hai tay liền xoa nàng mặt. Ngươi này đại bại hoại, chết cho ta. Lâm Tích Dung đẩy ra Trầm Tường, nũng nịu mắng. Tuyết Oánh ở một bên cười khẽ. Ngươi gọi Tuyết Oánh, không nghĩ tới Phượng Hoàng cũng có thể biến thành người, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Lâm Tích Dung nhìn Tuyết Oánh, lộ ra phi thường nụ cười vui vẻ. Trầm Tường cảm thấy rất kinh ngạc, bình thường lãnh ngạo Lâm Tích Dung, đối với Tuyết Oánh lại như vậy ôn nhu, lúc này cười ngọt ngào lên nàng, cùng trước như hai người khác nhau. Hừm, gọi ta Tuyết Oánh là tốt rồi, ngươi gọi Tích Dung. Tuyết Oánh cũng đối với Lâm Tích Dung mỉm cười. Chuyện của tôi, nét, ngươi vì sao lại nhận thức người này, hơn nữa quan hệ còn tốt như vậy, tên khốn này thật đáng ghét. Lâm Tích Dung nhìn một chút Trầm Tường, hắn đã cứu ta. Lúc trước nếu không là hắn xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta hiện tại liền không thể ngồi ở chỗ này. Hơn nữa sư phụ của ta vẫn là thê tử của hắn. Tuyết Oánh nói rằng. Tuyết Oánh vừa nói xong, liền kinh hô một tiếng, bởi nàng nhìn thấy Trầm Tường đột nhiên lấy ra một con đầu người đến. Nhìn thấy người kia đầu, Lâm Tích Dung cũng kêu to lên, đầy mặt kinh ngạc. Triệu Vưu đầu người lại có Trầm Tường trong tay, mang ý nghĩa Triệu Vưu đã chết đi, là bị Trầm Tường giết chết. Cái tên này ký ức không thể thôn phệ nha. Trầm Tường thử một chút. Muốn biết nhiều hơn chút nguyên thủy đế tộc sự tình, nhưng không nghĩ tới nhưng chưa thành công. Ngươi dĩ nhiên đem Triệu Vưu giết. Lâm Tích Dung hít sâu một hơi, ngươi làm thế nào đến, cái tên này có thể lợi hại. Đế thần ấn. Trầm Tường cười nói, chẳng trách, đế thần ấn quả nhiên đáng sợ, hơn nữa cái tên nhà ngươi quỷ kế đa đoan, hắn bị chết cũng không oan. Lâm Tích Dung nói rằng. Tuyết Oánh nói rằng, Trầm Tường, ngươi đến đây không bao lâu đi, ngươi dĩ nhiên trở nên như vậy mạnh, ta cũng chỉ là bởi vì kế thừa thượng cổ Phượng Hoàng truyền thừa, ăn nửa một ít đan dược, trải qua mấy chục năm tu hành, mới có đạo tôn 10 tầng thực lực, có trong Bách Hoa thôn, ta xem như là tiến bộ khá là nhanh. Ta là ai, này lại cái gì tốt kinh ngạc? Trầm Tường nói, sờ sờ Tuyết Oánh mặt, ngươi kế thừa thượng cổ Phượng Hoàng truyền thừa, cũng chịu không ít khổ sở đi. Hừm, nhưng ngươi trong thời gian ngắn tiến bộ nhiều như vậy, chịu khổ khẳng định càng to lớn hơn. Cùng ngươi so ra, ta không đáng kể chút nào. Tuyết Oánh nói rằng. Nói, Trầm Tường liền đem Tuyết Oánh ôm vào trong ngực. Tuyết Oánh cũng vô cùng hưởng thụ Trầm Tường ôm ấp. Điều này làm cho Lâm Tích Dung nhìn ra trong lòng rất là không thoải mái. Điều này hiển nhiên là Trầm Tường có hướng về nàng khoe khoang. Trầm Tường, chờ ta thương thế tốt liền mang ngươi trở lại. Tích Dung, ngươi theo chúng ta đi sao? Đi chúng ta thế giới kia. Tuy rằng các ngươi thế giới này cũng rất tốt, nhưng những người kia cũng không giống như hoan nghênh ngươi. Tuyết Oánh nói rằng. Lâm Tích Dung nhìn Trầm Tường, thấp giọng nói, ta cùng cái tên này có quan hệ, hơn nữa các ngươi dường như đều hướng về hắn, ta lo lắng ta sau đó sẽ bị bắt nạt. Ngươi xem ta như dễ giận như vậy người sao? Lại nói, trước chúng ta không phải xóa bỏ à? Trầm Tường cười cợt nói. Tuyết Oánh nặng nặng Trầm Tường lồng ngực, gắt giọng, ngươi này tiểu bại hoại, khẳng định chiếm nhân gia tiện nghi. Không có gì, chỉ là thân cho miệng mà thôi, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt nàng vị hôn phu trước mặt thân. Vị hôn phu ta đầu người còn có ngươi cái kia đây, ngươi có phải là phải cho ta điểm bồi thường? Lâm Tích Dung biểu môi, ta vừa nãy không phải giúp ngươi chữa thương sao? Nếu không là ta, ngươi nửa đời sau nhất định sẽ đau đến không muốn sống, ta không cho ngươi lấy thân báo đáp cũng đã không sai. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, nếu không, ngươi làm ta nữ nô đi. Tuyết Oánh không nói lời nào, nàng chỉ là nhẹ nhàng thở dài, sau đó nằm có Trầm Tường ấm áp trong ngực, nhắm mắt lại chữa thương, trên mặt ngọc mang theo một vệt trong veo nụ cười xinh đẹp, xem ra nàng tựa hồ rất thoải mái. Trầm Tường nhìn thấy, không nhịn được hôn Tuyết Oánh miệng nhỏ. Tuyết Oánh cả kinh, mở mắt ra, vùng vẫy một hồi tử, sau đó lại nhắm mắt phối hợp Trầm Tường, sau đó hai người liền như vậy không kìm lòng được ôn nhu yêu nhau.